Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 11, biến mất một ngày, hạ. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Xà Nam nhìn trước mắt quỳ sát tại chính mình trong quần không ngừng mút hút Tiêu Huân Nhi, hai tay nhẹ phủ đang không ngừng rung động phập phồng tuyết lưng, thích ý về phía sau ngửa người, thỉnh thoảng mò lên một phen rũ xuống tóc đen phòng ngừa này gây trở ngại chính mình thưởng thức trước mắt tuyệt mỹ thiếu nữ tận tình phụng dưỡng, nhìn chính mình che kín thịt đâm côn thịt không ngừng biến mất lại xuất hiện ở thiếu nữ miệng bên trong, cảm nhận hạ thân truyền tới nhanh cảm giác, thân thể cùng tinh thần thượng song trọng thỏa mãn làm Xà Nam không khỏi ước mơ ngày sau hoàn toàn hóa thành hình người thời gian, hắn híp lại đôi mắt, duỗi tay thưởng thức khởi Huân Nhi bởi vì lúc này quỳ sát tư thế mà hiện ra hoàng mỹ độ công vú nhỏ. Mà Huân Nhi Nhi giống như được đến cổ vũ giống như, càng thêm ra sức phụng dưỡng, hai người động tác tự nhiên giống như cầm sắc cùng minh tình lữ, mà Thái Thượng trưởng lão lại biết đây bất quá là hắn thông qua trận bàn lấy bí pháp mạnh mẽ dẫn đường thiếu nữ. Bên trong thân thể kỳ dị đấu khí tuần hoàn kết quả, lúc này Huân Nhi nhạt đi đối với Linh Tuyền trung thành, toàn thân tâm nghe lệnh phụng dưỡng toàn bộ cổ tộc nam tử, mà trước mắt lõa lồ côn thịt Xà Nam vừa mới là nơi này cận tồn đối tượng thôi. Thái Thượng trưởng lão càng là bằng vào bí pháp che lại hơi thở của mình, bị kích phát đấu khí tuần hoàn chỉ có thể tuyển chọn khống chế Huân Nhi lấy lòng trước mắt này xấu xí Xà Nam thân hình. Tùy theo Huân Nhi càng thêm ra sức liếm láp mút hút, từng sợi tóc đen tán lạc tại Huân Nhi trơn bóng thanh lịch hai má bên trên, Xà Nam duỗi tay đem kia mấy lọn tóc phủ tại thiếu nữ sau tai, tay kia thì cầm bị vắng vẻ bên ngoài côn thịt, ý đồ nhét vào Huân Nhi miệng nhỏ. Nhưng mà cứ việc Huân Nhi một mực phối hợp lại tiếc rằng thiếu nữ môi anh đào là như vậy tinh xảo nhỏ nhắn xinh xắn, đang bị nhét vào nhất toàn bộ cây côn thịt dưới tình huống vô luận như thế nào cũng cất chứa không dưới một. Căng khắc xâm lấn, Xà Nam đành phải hậm hực bưng lấy Huân Nhi gương mặt xinh đẹp, nắm lấy côn thịt tại Huân Nhi trên mặt cọ tới cọ lui, đem lỗ tiểu trào ra chất lỏng vẽ loạn dính tại kia thanh nhã khuôn mặt bên trên. Mà Huân Nhi mặc dù ở cố gắng học chứng kiến động tác cố gắng lấy lòng trước mắt Xà Nam, nhưng dù sao cũng là lần đầu nếm thử, đồ có này hình cũng là không có nắm giữ đến lấy lòng ở nhân tinh túy kỹ xảo, mà Xà Nam đối với lần này loại dâm chuyện cũng bất quá là lần đầu trải nghiệm vẫn chưa đối nhau chắc Huân Nhi gia dĩ dẫn đường, cho nên sau một lúc lâu qua đi Xà Nam trên tâm lý chinh phục cảm tiêu tán, phát giác nhập vào dưới hông thiếu nữ môi anh đào trung côn thịt cũng không có gì ra ngoài dĩ. Vãn khoái cảm, liền không kiên nhẫn, đem côn thịt theo Huân Nhi trong miệng rút ra, mà Huân Nhi nhưng lại còn truy đuổi hoạt động đầu gối muốn tiếp tục đem kia che kín thịt đâm quy đầu nhét vào trong miệng, Xà Nam không khỏi ha ha cười thành tiếng đến, thôi Huân Nhi tức tiếu vai làm nàng quỳ thẳng. Nhìn Huân Nhi cặp kia xuân dập dần bồng bềnh dạng đôi mắt cười dâm đãng nói, tiểu bảo bối, ngươi đã như vậy yêu thích này một cây dương vật, kia lập tức dùng hắn làm ngươi tiểu lẳng lơ a. Dứt lời, Xà Nam lại một lần nữa đem Huân Nhi bài đặt ngang đổ, làm nàng nghiêng người nằm, bãi toa thuốc mới tư thế. Ôm lên một đầu thon dài chân đẹp kỵ một khắc đầu, đem căn kia bị Huân Nhi khỏa hiệp sau một lúc lâu côn thịt cắm thẳng vào Huân Nhi tràn ra chặt khít hoa kính bên trong, một căn khác dùng tay ép chặt tại Huân Nhi bởi vì xuân tình bừng bừng phấn chấn mà lộ ra đài hoa bên trên, thay đổi phía trước chậm đỉnh sâu mài, mưa rền gió dữ vậy quất cắm lên. Nếu là ngay từ đầu Xà Nam giống như này quất cắm, sợ là Huân Nhi căn bản không chịu nổi, mà bây giờ khối này động dục thân thể lại không còn là mới vừa rồi cảm nhận. Thịt đâm mang đến nhói đau cùng chua ngứa đều biến thành khoái cảm, cùng một chỗ vọt vào nàng vốn mơ hồ ý thức. Nga hí khà dết dết hí dết dết dết. Nga tê. Bảo bối ngươi tiểu lẳng lơ có thể thật chặt, tê. Ngươi tên gì a bảo bối? Ừ. Ân Nga ân. Ừ a. Bị khoái cảm hướng thượng vân quả nhiên Huân Nhi đầu óc thế nào nghe lọt những lời này. Hoa kính thành trong nhăn nheo tại đấu khí dưới sự khống chế không ngừng co rút lại nhúc nhích, không ngừng cấp Xà Nam cũng cấp Huân Nhi chính mình mang đến vô thượng cực hạn khoái cảm, đáp lại Xà Nam chỉ có không kềm chế được ai uyển rên rỉ. T. Nha. Hắc hắc ngươi không nói cũng không quan hệ, vậy gọi ngươi tiểu lẳng lơ a, dù sao trước kia nữ nhân cũng đều kêu tên này. Ân. Ừ. Ha ha ha hí. Ta coi như ngươi đồng ý. Tiểu lẳng lơ. Đáng thương cổ tộc thần nữ, Tiêu Viêm thân mai trúc mã, và Nam học viện thanh nhã nữ thần, liền tại dưới đất này u ám nhà đá trung bị người khác một bên gọi huyệt dâm, một bên làm lớn đặt làm, mà khi chuyện ít nữ chỉ lo thừa nhận lấy ngọc lộ, yên lặng tiếp nhận đây hết thảy, thậm chí còn ra sức co rút lại vốn chặt khít hoa kính lấy lòng trên người nam nhân. Đút vào hơn trăm phía dưới, xà nam rút ra côn thịt, đem sụi lơ Huân Nhi trở mình, cái này căn kia nguyên bản bị vắng vẻ côn thịt liền xử tại Huân Nhi hoa kính trước, nhiều đâm quy đầu khảm nhập vào hơi hơi mở ra phấn nộn miệng huyệt, một căn khác dính đầy hoa nước côn thịt tắt chống đỡ tại Huân Nhi chưa nhân sự cúc huyệt bên trên, xà nam cực kỳ hưng phấn, loại này nhất nhân cắm vào song huyệt dâm đảng tiết mục cũng chỉ có hắn có thể làm được, bây giờ có thể dùng tại này ký thanh lệ động lòng. Người lại dâm mị treo chọc người thiếu nữ trên người, thật sự là hay lắm. Xà nam đem mấy ngón tay vói vào Huân Nhi bởi vì thất thần mà khẽ nhếch môi anh đào bên trong quấy một phen, đào ra một vũng thiếu nữ ngọc nước miếng bôi ở kia chặt chẽ cúc huyệt bên trên, bị chạm đến khéo léo phấn nộn cúc huyệt không tự chủ co rút lại, tại xà nam nhìn đến có vẻ cực kỳ mê người. T. Tiểu lẳng lơ, cảm nhận tốt lắm nga, đây chính là độc nhất vô nhị song phân khoái hoạt. Xà nam dứt lời, hai tay bài Huân Nhi căng đầy mông cong, đem dính đầy hoa nước côn thịt một tấc chen vào thiếu nữ lần thứ nhất mở rộng cúc huyệt, cứ việc có côn thịt thượng dâm dịch cùng cúc huyệt thượng vẽ loạn nước bọt trơn, nhưng này lần đầu mở bao thiếu nữ cúc huyệt lại là cỡ nào mẫn cảm cùng chặt khít a. Từng vòng thịt đâm chết chết dán vào cơ vòng cạo lau xâm nhập, nhói đau bị chuyển hóa không kịp, làm Huân Nhi nhịn không được ai ngâm lên tiếng, nhưng thân thể yêu kiều lại cố chấp bảo trì bất động. Thậm chí buông lỏng cúc huyệt cố gắng nuốt vào này song trùng côn thịt. Cuối cùng, xà nam đem hai cây côn thịt đều đưa vào Huân Nhi bên trong thân thể, bởi vì côn thịt bản thân kèm theo góc độ, Huân Nhi hai nơi tiểu huyệt bị lạp xả hướng tướng cách xa phương hướng, trung gian khối kia làn da bị kéo trong suốt buộc chặt, hiện lên châu phấn vậy sáng bóng, mà Huân Nhi bên trong thân thể, âm đạo cùng tràng đạo càng là bị lạp xả hướng không bình thường vị trí. Bên trong thân thể dây chằng truyền đến đau đớn kích thích kỳ dị đấu khí tuần hoàn gia tốc phân bố xuân dược. Đem những cái này đau đớn liên tục không ngừng chuyển hóa vì tính khoái cảm, thậm chí còn đưa ra rất nhiều chi tiết, cường hóa Huân Nhi lúc này thừa lực dây chằng. Xà nam cắm vào sau không dám lập tức quất, trong thường ngày vô số nữ nhân đều là tại đây dạng cắm vào sau khóc thét hỏng mất mà chết, hiện nay như thế cực phẩm thiếu nữ đáng giá hắn thoáng thương tiếc, huống chi còn có cha hắn mệnh lệnh tại kia bày ra. Còn liên lụy đến chính mình khôi phục hình người đại sự, càng không có khả năng chủ động đi thương tổn Huân Nhi rồi, nhưng mà này. Đấu khí tuần hoàn công hiệu là thật phi thường nhân có thể tưởng tượng, đương xà nam nhận thấy Huân Nhi dần dần thích ứng loại này cắm vào về sau, bắt đầu thí nghiệm tính lay động một lần thời điểm, Huân Nhi mềm mại thân thể sớm chuẩn bị kỹ càng, nguyên bản rên rỉ lập tức hóa vì xuân triều phun trào yêu kiều đề, được đến loại này đáp lại xà nam mừng rỡ. Đem ở Huân Nhi thon gọn vòng eo liền bắt đầu quất cắm đỉnh làm lên. Do vì song ca tụng nhập huyệt, cho nên xà nam muốn bận tâm hai cây côn thịt cũng không thể rơi ra đến, cho nên cắm vào cũng liền chậm rất nhiều, mà Huân Nhi yêu kiều đề cũng theo lấy đút vào tốc độ chậm lại xuống, so với phía trước cao vút rất nhiều. Hiển nhiên, tuy rằng hiện tại quất cắm tốc độ chậm rất nhiều, nhưng mỗi lần hai cây côn thịt xâm nhập không chỉ lắp đầy thiếu nữ hạ thân mỗi một chỗ khoảng cách, huống chi đem khoái cảm chất đầy nàng toàn bộ ý thức. Huân Nhi thậm chí quên mất ép. Nàng ở dưới người người đến tột cùng là ai, chính là chiếu theo đấu khí tuần hoàn cùng giống cái đối với khoái cảm bản năng khuất phục mà tâm duyệt thần phục hướng điệp nàng người biểu đạt quấn quýt si mê, ách a. Chủ nhân. A ân a. Hảo ca ca. Huân Nhi thật thoải mái. Dâm thanh bên tai không dứt, xà nam khoái ý cực kỳ. Càng thêm dùng sức tận tình rong ruổi tại đây thất hoàn toàn thần phục thú cái thân thể yêu kiều phía trên. Thái thượng trưởng lão nhìn hoàn toàn thả ra Huân Nhi, cảm thấy thầm than, lần này mạnh mẽ kích hoạt Huân Nhi đấu khí trong cơ thể tuần hoàn, vì chính là thực hiện trừ bỏ linh tuyền ở ngoài xà nam cũng có thể ngắn ngủi sử dụng Huân Nhi xem như lò, mà này đẩy ngược phương pháp vốn là đã biết mấy ngày sờ soạn được đến, Huân Nhi bên trong thân thể trận pháp vốn là hắn theo tổ thượng sở truyền quỷ thuật nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo mà đến, lúc này chân ngươi càng là phát giác trong này thâm ảo. Chỗ phong phú đành phải lấy chính mình xem như đấu khí tuần hoàn người khai sáng thân phận mưu lợi đạt thành mục đích, mà này sau sẽ phát sinh cái gì, cho dù là hắn mình cũng nói không rõ. Nhưng chung quy thiếu nữ này bất quá là chính mình giao dịch tới cứu con lợi thế, dùng xong sau lần này đâu thèm có sau linh tuyền sẽ như thế nào, dù sao lần này linh tuyền thành công còn nhờ vào chính mình trợ giúp, loại này vấn đề nhỏ ngày sau giúp hắn giải quyết hết một chút tộc nội chướng ngại thì tốt rồi. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Tư Thôi Thái Thượng Thượng Lão truyền âm cấp xà nam, giáo cho hắn một đoạn ngắn nguyên đế pháp quyết, Xà Nam thu được hậu tâm hạ nghiên tập một phen, vẫn có nề nếp điệp huân nhi, nhưng này hai cây côn thịt lại bắt đầu lên biến hóa, từng cây một thịt đâm tim bưng bắt đầu nổi lên màu đen sáng bóng, thịt đâm độ cứng cũng càng quá mức phía trước, tại một lần xâm nhập va chạm về sau, Xà Nam ấn huân nhi bụng côn thịt mạnh mẽ đỉnh đầu, đem côn thịt cắm ở huân nhi âm đạo chỗ sâu, đỉnh quy đầu mở huân. Nhi non nớt cung miệng, một vòng thịt đâm ngã cắm ở cung bên trong, lập tức huân nhi bị loại này phi nhân kích thích đánh toàn thân loạn chiến, không được vặn vẹo vòng eo muốn thoát khỏi, nhưng mà bị gắt gao đè lại huân nhi nào biết đâu, không chỉ có nàng kia gầy yếu tu vi không thể tránh thoát Xà Nam nắm trong tay, hoa kính nội kia tim bưng biến thành màu đen thịt đâm cũng đồng dạng không chút sức mẻ, thậm chí theo căn kia căn thịt đâm thượng tràn ngập ra từng sợi màu đen đấu khí, dọc theo. Huân nhi trong thành tử cung chậm rãi bệnh ra một tổ cùng huân nhi tử cung trận pháp cực kỳ xấp xỉ đấu khí đồ án, cứ việc bị ngăn cách tại thiếu nữ tử cung trận pháp ở ngoài, lại dĩ nhiên bắt đầu lặng lẽ vận chuyển, giống như một đầu ngũ đông liệp báo chờ đợi liệp sát thời điểm. Mà lúc này Xà Nam càng là vận khởi đấu kỹ, quy đầu thượng thịt đâm không ngừng nhúc nhích, bị đè lại vòng eo huân nhi lập tức như một cái chảo dầu con cá vậy giãy giụa, song huyệt chỗ sâu thăng cấp kích thích làm thiếu nữ lại lần nữa khó có thể thừa nhận. Nhức mỏi ngứa ngứa nhưng không cách nào phóng thích cảm nhận làm huân nhi cả người co rút, mắt đẹp trắng giả, nhỏ nhắn mềm mại thân thể không ngừng phản cung run rẩy, hoàn toàn không có chú ý tới Xà Nam đầu ngón tay lặng yên sáng lên xì xì rung. Động đấu khí đoàn bị hắn trong nháy mắt bắn về phía hoa của mình đế. Ách! A! Lại lần nữa hòn le bị tập kích, ma túy tính đấu khí tựa như tia chớp rạch ra thiếu nữ phòng tuyến, huân nhi cuối cùng không chịu nổi song trọng xung kích. Tử cung nội không được co rút lại, sắp cao trào, mà Xà Nam lập tức thả ra tinh quang, đại cổ tinh dịch theo lỗ tiểu dâng lên mà ra, khác hẳn với người bình thường côn thịt phun ra dị thường nhiều tinh tử, huân nhi tử cung trận pháp cảm nhận được cổ tộc nam tử tinh dịch hơi thở, cũng lập tức bắt đầu vận chuyển chuẩn bị hấp thu tinh dịch. Trung truyền lại hơn ở huyết mạch lực, song khi trận pháp mở ra thời điểm, Xà Nam côn thịt phóng thích màu đen đấu khí đồ án lập tức lăn lộn tại trong tinh dịch một loạt mà lên. Dính sát tại huân nhi thành tử cung bên trên, lúc này quá bên trên trưởng lão không còn có vẻ trấn định, hắn vận chuyển trận bàn, từng đạo kỹ càng hoàng quang bắn về phía huân nhi bụng, một đạo tạm thời khâu trận pháp xuyên qua huân nhi da dẻ xuất hiện tại trơn bóng bụng phía trên, mà trận bàn đạo đạo hoàng quang đúng là dẫn đường trận pháp này hình thành lực lượng. Mà ở huân nhi bên trong thân thể, bị áp chế tại Xà Nam phóng thích đấu khí đồ án phía dưới tử cung trận pháp, đang bị hoàng quang ảnh hưởng tạm thời tiếp nhận Xà Nam đấu khí bộ phận lộ tuyến, đương tân hoàn chỉnh màu đen trận pháp đồ văn hoàn toàn xuất hiện tại huân nhi bên ngoài thân thời điểm, thái thượng trưởng lão đốt tiếng cấp trá, trận bàn ứng tiếng vỡ vụn, tùy theo trận bàn thoát phá, vô số dấu tay chợt xuất hiện tại trận bàn thoát phá sở sinh ra một mảnh hoàng rừng ánh sáng bên trong. Lại chợt biến mất, cùng nhau in tại huân nhi bụng bên trên. Mà kia một chút vốn hấp thu Xà Nam tinh dịch, trích dư thừa huyết mạch lực trận pháp hiện tại ngược lại theo huân nhi bên trong thân thể hấp thụ ra lúc trước tại trong hội quán giữ lại hơn 10 cổ huyết mạch lực, dung ở tại tân trận pháp thuộc về Xà Nam bộ phận đường dẫn bên trong, bên ngoài cơ thể, huân nhi bụng thượng hiện ra màu đen phiền phức trận văn cũng tản mát ra diêm dúa lẳng lơ màu hồng hào quang, thái thượng trưởng lão thấy thế mừng rỡ, lập tức truyền âm cho con hắn, làm này bắt đầu. Thu hoạch đấu khí, mà hắn mình thì nắm trong tay trận bàn vỡ vụn sau ngưng mà không tán hoàng trừng quang huy. Phụ trợ Xà Nam lui lại. Bên này, Xà Nam thu được cha tín hiệu, liền bắt đầu lấy bí pháp khống chế đấu khí lui lại, tràn ngập huyết mạch lực đấu khí đường dẫn bắt đầu theo huân nhi thành tử cung thượng bốc ra, thu hoạch hồi thịt đâm bên trong, mà huân nhi tự thân trận pháp cũng bắt đầu chậm quá mức nhi đến, đồng dạng tỏ khắp ra từng đợt đấu khí truy đuổi bị cuốn hiệp đoạt lấy huyết mạch lực, nhưng mà bị thái thượng trưởng lão nắm trong tay hoàng trừng quang mũi nhọn nhập vào cơ thể áp chế, này chỉ có thể là phí công làm không công, mà lúc này, tất cả huyết mạch lực đều thu hoạch trở về Xà Nam côn thịt bên trên, mở ra linh nhãn quá bên trên trưởng lão thấy thế, lập tức đem toàn bộ đoàn hoàng quang ép vào huân nhi bụng. Huân nhi đấu khí trong cơ thể trận pháp nháy mắt không khống chế được, vì truy đuổi bị đoạt lấy huyết mạch lực mà đưa ra đấu khí đâm tủa không hề mục tiêu vũ động, thậm chí có mấy cây còn theo trận pháp thượng bóc ra xuống. Lúc này Xà Nam ăn ý đem che kín ma túy tính đấu khí toàn bộ cái bàn tay phúc đắp lên huân nhi bụng bên trên, tạm thời mất đi trận pháp khống chế huân nhi vô lực thừa nhận loại cường độ này kích thích, tử cung rung rẩy phun ra từng cổ trân quý thiếu nữ âm tinh, hiệp kia một chút theo Huân Nhi tử cung trận pháp thượng thoát ly đấu khí đâm tủa, mãnh liệt mà đến, lại bị xà nam kia mở ra lỗ tiểu toàn bộ hấp thu. Thấy vậy, Thái Thượng trưởng lão cuối cùng thở vào một hơi, tuy rằng theo Huân Nhi đấu khí trong cơ thể tuần hoàn nội lao đi đã nhiều ngày hấp thu giữ lại huyết mạch lực, nhưng xà nam đoạt lấy. Đi huyết mạch lực như nếu không có Huân Nhi bên trong thân thể tuần hoàn trung đấu khí làm dẫn, là không có cách nào được cường hóa đến xà nam trên người. Lúc này lấy tổ thượng lưu truyền trận bàn vi dẫn, mạnh mẽ lao đi huyết mạch lực đồng thời còn cướp đoạt đến vài Huân Nhi tử cung trận pháp đấu khí, mới là lần hành động này nặng bên trong nặng. Mà kia đấu khí tuần hoàn đã tự thành tuần hoàn, cho dù bị lao đi cất giấu huyết mạch lực cùng bộ phận đấu khí, cũng không phải là cái gì thương gân động cốt việc, chẳng qua mấy ngày gần đây sẽ chiếm dùng Huân Nhi hiện nay nguyên vốn cũng không đầy đủ đấu khí cùng huyết mạch chữa trị tự thân, nói vậy hội mỏi mệt nọa đãi mấy ngày. Xà nam nín thở, chậm rãi đem hai cây côn thịt theo Huân Nhi hai nơi tiểu huyệt rút ra, bên trong thân thể trận pháp bị tổn hại Huân Nhi hoàn toàn sụi lơ ở trên giường, tiểu huyệt cùng cúc huyệt truyền đến bị thịt đâm cả cả tê dại chua đau đớn cũng không đi lý hội, cứ như vậy vừa kéo nằm nghiêng ở trên giường, thanh tú gương mặt xinh đẹp một bộ thất hồn bộ dạng, khóe mắt còn treo hai hàng trong suốt nước mắt. Tùy theo xà nam hoàn toàn đem côn thịt rút ra, Huân Nhi cuối cùng phát ra một tiếng ai uyển khẽ rên. Chỉ thấy hai nơi huyệt đều bị địch bên trong đỏ đậm, kỳ quái chính là rõ ràng song huyệt trung đều bị rót vào đại lượng tinh dịch, hiện tại chỉ có cúc huyệt chậm rãi chảy xuống từng cổ tinh thủy. Xà nam tò mò, đưa ra hai ngón tay cắm vào Huân Nhi hoa kính bên trong, không khỏi lại kích thích lên thiếu nữ một tiếng gào thét, đào khoét một lát sau rút ra ngón tay, thế nhưng không có nửa điểm tinh dịch, chỉ có hai người giao hòa thời gian bí nhẹ xuân thủy. Xà nam đang buồn bực, Thái Thượng trưởng lão truyền âm cấp xích, làm hắn nhanh chóng vận khởi pháp quyết chuyển hóa huyết mạch lực, để tránh đêm dài lắm mộng. Nói xong liền chém ra đấu khí đem xà nam đưa đi một bên sau tấm bình phong tĩnh thất, xà nam đành phải ngoan ngoãn nghe lệnh. Về phần Huân Nhi hoa kính nội cũng không tồn tại tinh dịch, là bởi vì bị một lần nữa bắt đầu vận chuyển tử cung trận pháp đói khát khó nhịn hấp thu đi, thậm chí nửa điểm cũng không có chảy ra miệng tử cung. Thái Thượng trưởng lão lười giải thích nhiều như vậy, hắn phí hết tâm tư trợ giúp Linh Tuyền. Vì chính là xà nam hiện tại sắp hoàn thành chuyện, mượn dùng theo Huân Nhi bên trong thân thể đoạt lấy mà đến huyết mạch lực cùng kỳ dị đấu khí, làm xà nam tự thân huyết mạch lực tăng lên một cái. Bậc thang, đến lúc đó toàn bộ liền nước chảy thành sông, chỉ cần đi thác qua nhĩ sa mạc tìm được năm đó sau nhân liền có thể hoàn toàn làm con hắn khôi phục hình người. Thái Thượng trưởng lão nhìn về phía vẫn tê liệt ở trên giường Huân Nhi, lông mày hơi nhíu, ấn phỏng chừng nha đầu kia như thế nào cũng nên tỉnh táo lại. Nhiều nhất đã gần mấy ngày thân thể mệt hư, nhưng là bức này ngơ ngác bộ dạng cũng là Thái Thượng trưởng lão không có nghĩ đến, vì thế vẫy tay vung ra một cây đấu khí trưởng ti, chui vào Huân Nhi mũi trung tinh tế tra xét lên. Một lát Thái Thượng trưởng lão lông mày nhíu lên, lúc này Huân Nhi sở dĩ vẫn thất thần nghèo túng, mấu chốt nguyên nhân đúng là ở chỗ kia kỳ dị đấu khí tuần hoàn, cổ kia tuần hoàn trong thường ngày dựa vào thiếu nữ bản thể đấu khí cùng ngoại giới huyết mạch lực tẩm bổ lớn mạnh. Mà bây giờ hai người đều là thiếu vô cùng, thứ nhất là bởi vì mới vừa rồi vì làm nàng phun ra âm tinh thủ đoạn kích thích quá mức kịch liệt, mà khi đó đấu khí tuần hoàn bị triệt để áp chế, tức Huân Nhi lấy nguyên bản mềm. Mại sơ kinh nhân sự không lâu thiếu nữ thân thể trực tiếp thừa nhận rồi khó nói lên lời khoái cảm cùng thống khổ, bản thể đấu khí trực tiếp thoát lực đình chỉ vận chuyển, thứ hai là trước mặt kỳ dị đấu khí tuần hoàn bị hao tổn. Mà Huân Nhi gầy yếu huyết mạch lực tịnh không đủ để lập tức khôi phục bình thường tìm chuyển, nhưng mà vì có thể mau chóng khôi phục, Huân Nhi đấu khí trong cơ thể tuần hoàn thậm chí bắt đầu thêm chừng mã lực phân bố xung dược, muốn câu dẫn phía trước cướp lấy đi. Huyết mạch lực cái kia cổ tộc nam tử lại lần nữa giao phối, chẳng qua nguyên bản nhận thấy cổ tộc nam tử cư nhiên trong nháy mắt đã bị Thái Thượng trưởng lão chém ra đấu khí che chắn đưa đi tĩnh tu, làm cạn kiệt đấu khí tuần hoàn càng là họa vô đơn chí. Chỉ có thể chiếm dùng Huân Nhi bản thể nhỏ yếu huyết mạch lực lượng, cho nên đưa đến nàng nan để khôi phục thanh tĩnh, mà khó có thể thanh tĩnh thân thể làm đấu khí tuần hoàn càng thêm ép Huân Nhi huyết mạch lực phân bố xuân dược, thậm chí tại Huân Nhi bên trong thân thể tạo thành một cái càng ngày càng ác liệt tuần hoàn. Thái Thượng trưởng lão có thể phạm vào nan, hắn tại xà nam sinh ra sau, liền hạ đại quyết tâm cấm dục. Bây giờ Huân Nhi cần phải đúng là cổ tộc nam tử ngâm tràn ngập huyết mạch lực tinh đặc. Suy tính sau một lúc lâu, nếu là Huân Nhi lúc này có thể tiếp nhận đấu khí toàn bộ liền nghênh nhận nhi giải, nhưng nếu là tại nàng bản thể đấu khí lâm vào đình trệ khi mạnh mẽ rót vào một cổ khác, chỉ sợ hội trực tiếp phá hủy nguyên bản tu vi, chỉ có thể dùng huyết mạch lực ân cần săn. Sóc kia kỳ dị đấu khí tuần hoàn, mà trước mắt tự hồ chỉ có mình có thể trợ giúp nàng. Thái thượng trưởng lão không thể không cảm thán vận mệnh vô thường, vừa mượn dùng tên thiếu nữ này cởi lấy chính mình trong lòng đại sự, hiện tại liền muốn từ chính mình trả lại rồi, lại tất cả cũng không đi muốn hại được Huân Nhi lâm vào này tao hoàn toàn là hắn chuyện làm. Huống hồ, nếu con hắn chi ngại đã trừ, cấm dục hay không, còn có trọng yếu như vậy sao? Nghĩ đến chỗ này tiếc, Thái thượng trưởng lão liền yên tâm lý bọc vải, thẳng đem Huân Nhi làm chính mình thoát ly khổ hải sau một lần phóng túng, bắt đầu cẩn thận quan sát trên giường mềm mại thiếu nữ. Bị xà nam chà đạp quá Huân Nhi tuy rằng dại ra mê ly, nhưng trên người tỏa ra cái loại này nhu nhược mềm mại chọc nhân thương tiếc khí chất lại càng phù hợp nàng hiện nay bộ dạng này lưu lại cuồng bạo tình yêu dấu vết thân thể yêu kiều, dại ra vẫn như cũ thanh nhã mặt nhỏ bên trên lưu lại nước mắt, trần trụi thân thể yêu kiều núp ở bị xé bỏ lễ phục đôi, trắng đục không ngừng từ hơi hơi ngoại lực đỏ tươi cúc huyệt trào ra, tiểu huyệt bởi vì phân bố xuân dược quá nhiều nguyên nhân dâm thủy chảy. Tràn trắng nõn trên bắp đùi khắp nơi đều ướt sũng, Thái thượng trưởng lão nhìn xem nuốt một ngụm nước miếng, ân, cứu người quan trọng hơn, khiến cho ta ngoại lệ a. Thái thượng trưởng lão triệt hồi che lấp trên người huyết mạch lực hơi thở ngụy trang, nguyên bản sụi lơ Huân Nhi lập tức nhúc nhích trên rỉ, Thái thượng trưởng lão cũng không nhiều việc, trực tiếp nắm lên đống kia thoát phá lễ phục tại Huân Nhi giữa đùi chà lau một phen, lấy ra tiền vốn không nhỏ công thịt liền Huân Nhi xuân thủy dứt đi vào, phủ vừa tiến vào liền cảm nhận được Huân Nhi hoa kính bên trong tầng tầng mật thịt dây dưa đi lên. Cấm dục nhiều năm quá bên trên trưởng lão lần đầu khai. Trai nhưng lại thiếu chút nữa trực tiếp cướp vũ khí, không khỏi mặt già đỏ lên, vội vàng vận khởi đấu khí bám vào cung thịt mặt ngoài ngăn cách bộ phận khoái cảm, chậm khẩu khí mới lại lần nữa bắt đầu quất cắm. Mà nhận thấy cổ tộc nam tử cắm vào đấu khí tuần hoàn khống chế Huân Nhi hoa kính tiếp tục tình nóng làm đáp lại, cho dù cung thịt bổ sung đấu khí, Thái thượng trưởng lão vẫn đang dần dần cảm thấy khó có thể vì kế, ra sức quất cắm hơn trăm sau đó. Khoái cảm cuối cùng không nén được, đành phải thuận thế thả ra tinh quang, đem cùng chính mình huyết mạch lực năm xưa lão tinh đưa vào Huân Nhi bên trong thân thể, nhìn thấy Huân Nhi tử cung toàn lực hấp thu chính mình dương tinh, trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, thu hồi cung thịt chờ đợi Huân Nhi thức tỉnh, nhưng mà lại qua nửa khắc đồng hồ Huân Nhi vẫn là bộ kia bộ dạng, cũng không gặp một chút chuyển biến tốt, thái thượng trưởng lão trong tay đấu khí tế ti lại lần nữa dọc theo khoang mũi chìm vào thiếu nữ bên trong thân thể. Tra xét khởi đây cũng rốt cuộc vì sao? Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Thật lâu sau, Thái thượng trưởng lão cười khổ ngẩng đầu, cổ kia tinh dịch quả thật bị Huân Nhi đấu khí trong cơ thể tuần hoàn toàn bộ hấp thu, nhưng gần chặn lưu lại một tia cơ hồ nhỏ không thể thấy huyết mạch lực, nếu là sở đánh giá không tệ, chính mình 8 sao ở ngoài dư ra huyết mạch lực đương là phi thường rất thưa thớt. Chính mình đại khái chính là tại hội quán trung thí nghiệm trung không thể thắp sáng trận bàn cái kia đám người, hiện nay Huân Nhi bên trong thân thể ác liệt tuần hoàn vẫn đang tiếp tục, duy nhất phương pháp giải quyết sợ là cần phải đem Huân Nhi lại lần nữa đưa đi chỗ đó không gian một chuyến hấp thu càng nhiều huyết mạch lực. Nghĩ thông suốt này tiếc, Thái thượng trưởng lão lập tức nhích người, lưu lại một đạo cấm chế cấp tỉnh tu thành công con truyền lại tin tức, cuốn lên Huân Nhi liền vọt vào không gian thông đạo. Vội vã hướng kia chỗ cổ tộc bí mật vị trí của không gian. Cổ Tư Lập từ hôm qua theo lấy cổ Minh Lan kiến thức chỗ này hoang dâm không gian, sáng sớm hôm nay liền tìm tới cổ Minh Lan, thúc giục hắn nhanh chóng đang trước hướng đến thăm dò các hội quán. Hôm qua tuy rằng lần thứ nhất xếp hàng liền phát sinh tình huống ngoài ý muốn không thao đến cái kia tuyệt sắc nữ đầy tớ, nhưng là theo sau hai người nhưng cũng là tận tình vui đùa, hoàn toàn mở huân, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon nhóc béo vốn hơn 10 tuổi tuổi tác. Tinh lực đúng là tràn đầy, nơi nào còn chờ được cái gì, liền kéo túm lưng quần kéo lấy Minh Lan đi lều trại khu lại lần nữa tiến vào kia. Ôn nhu hương trong kia còn tùy vào ở chính mình, chờ hắn nhóm theo một chỗ hội quán trung đi ra khi đã là buổi trưa, biến đổi tân ngoại hình nhóc béo xoa xoa cái bụng, tiếp đón cổ Tư Lập đang tìm được đang lúc tử quán điền đầy bụng. Đại nửa canh giờ trôi qua, hai người cơm nước no nê, liền từ lầu hai chậm rãi xuống. Lại nhìn đến lầu một đại đường nội tất cả nam nhân ô ô mênh mông tụ tập tại cùng một chỗ, trong này còn truyền đến nữ tử mềm mại đáng yêu rên rỉ, nhưng mà bởi vì buổi sáng tận tình phát tiết hai cái mao đầu tiểu tử hơi có mỏi mệt, liền không có thấu đi lên xem náo nhiệt, mà là lập tức xuất môn chạy về phía hôm qua phát hiện một chỗ mát xa hội quán, lại không biết kia trong đám người thiếu nữ đúng là hôm qua bọn. Hắn bỏ qua tuyệt sắc nữ đầy tớ, đại khái thế gian duyên phận tất cả đều như thế, nhân quả chưa tới tự nhiên cầu còn không được. Mà kia bị các nam nhân bao bọc vây quanh Huân Nhi lúc này đang bị hai cái tráng hán kẹp ở giữa song huyệt đều mở, một cái chân bị trong này nhất tráng hán dơ lên thật cao bãi thành một chữ mã lấy thuận tiện bên người tụ tập người đàn thị gian không ngừng phun nuốt lấy tráng kiện côn thịt tiểu huyệt cùng cúc huyệt. Trên mặt đất một bãi theo cúc huyệt tràn ra tinh dịch chứng minh nàng mỹ diệu thân thể đến tột cùng đối với xung quanh nam tử đến cỡ nào đại sức dụ dỗ. Nghe truyện tại audio truyện 21.com